Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, có cao thủ hộ thành. Ngoài thành khẳng định chuyện gì xảy ra rồi. Chính là kẻ ngu si cũng biết ngoài thành xảy ra vấn đề rồi. Ánh kiếm kia, tuyệt đối không phải trí nhân võ giả có thể triển khai ra. Còn có ngoài thành những kia đạo tặc, làm sao đột nhiên an tĩnh? Là dạng gì cao thủ? Để cho bọn họ ngậm miệng. Nghi hoặc, kinh, hiếu kỳ. Những này cũng làm cho trốn ở trong thành người không khỏi muốn biết ngoài thành xảy ra chuyện gì. Vèo vèo tương đương lần lượt từng bóng người chạy về phía tường thành. Trên tường thành, bản thành quân sĩ nha dịch còn có võ giả nhìn từng đạo chạy tới bóng người. Mặt lộ vẻ xem thường. Hừ, lúc này mới xuất hiện. Thực sự là một đám kẻ nhu nhược. Xảy ra chuyện gì? Một người trong đó thánh cấp hậu kỳ võ giả chạy lên tường thành. Nắm lấy một võ giả hỏi. Chính ngươi sẽ không xem sao? Trên tường thành võ giả hé mồm nói. Thánh cấp hậu kỳ bị nghẹn một hồi. Chậm rãi chuyển qua ánh mắt. Sau đó, con mắt trợn lên viên viên. Khẽ nhếch miệng một mặt sai lăng. Sợ run tại chỗ. Đi theo phía sau hắn võ giả nhìn chằm chằm ngoài thành. Cũng đều chừng hai mắt. Lưu gia, vừa nãy ánh kiếm kia tương đương ánh kiếm qua đi. Đại tỷ thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Là phu quân ánh kiếm. Lưu Tú nhìn chằm chằm thành nhỏ bầu trời ngơ ngác nói. Tiền bối hắn trở về. Đại tỷ giật mình nói. Thầm nghĩ. Quả nhiên, vị tiền bối này núp trong bóng tối quan sát. Một khi mấy người các nàng gặp phải nguy hiểm chắc chắn ra tay. Không biết. Lưu Tú trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng. Vẻn vẹn chỉ là ánh kiếm. Vẫn chưa nhìn thấy phu quân bản thân. Lẽ nào hắn thật không muốn chúng ta rồi hả? Ôi, chúng ta quá yếu. Đi theo bên cạnh hắn đều là phiền toái. Dù cho lưu lại nơi này dạng một thành nhỏ cũng đều là gánh nặng của hắn. Chúng ta không xứng với bực này nhân vật. Cái kia, ánh kiếm. Một hồi lâu, đại tỷ mới tiêu hóa Lưu Tú trong giọng nói ý tứ của. Mọi người không xuất hiện là có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu. Vị tiền bối này rốt cuộc là thế nào tu vi? Hư cảnh sao? Có lẽ là phu quân Lưu Hậu chiêu. Ạch, chúng ta ra khỏi thành xem một chút đi. Đại tỷ ngạc ngẩn người một chút. Quả nhiên, vẻn vẹn chỉ là hậu chiêu. Nhân diện cũng không có xuất hiện. Làm không cẩn thận này hậu chiêu vẫn là nhiều năm trước lưu lại. Lại nhìn Lưu Tú mấy nữ. Đại tỷ trong lòng càng là ước ao. Ước ao ở ngoài lại thêm mấy phần tôn kính. Không phải đối với Lưu Tú mấy người tôn kính. Mà là đối với bọn họ sau lưng vị tiền bối kia tôn trọng. Trên tường thành, chậm rãi tụ tập không ít nhân mã. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài thành. Mỗi người sắc mặt phức tạp. Bao quát râu dê ở bên trong. Đều sắp muốn khóc lên. Ngoài thành hơn vạn võ giả. Thân thể không biết bị món đồ gì cùng nhau chặt đứt thành hai đoạn. Phần lớn võ giả ngang eo chặt đứt. Tại chỗ sinh tử, một ít tu vi cao. Còn đang bên dưới thành dãy giụa. Cứ việc còn sống, người tinh tường cũng nhìn ra được. Bọn họ khoảng cách tử vong còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian. Trong đó trí nhân hậu kỳ đao ba kiểm nhìn chằm chằm tường thành. Mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn bị gạt. Trong thành vẫn còn có cao thủ. Chí ít cũng là hư cảnh. Tính sai. Bước đi này sai. Không chỉ có hắn không còn đường quay đầu. Phía sau hơn vạn huynh đệ cũng thất bại hơn thế. Xong. Không cam lòng a. Dãy giụa còn nghĩ tới đến. Eo dưới bộ phận đã sớm nhét vào xa xa. Chỉ còn dư lại nửa người trên. Màu xanh ruột chảy đầy đất. Nhìn lướt qua trên tường thành khắp nơi đều có sự thù hận ánh mắt. Đao ba kiểm tuyệt vọng. Lúc này, trên tường thành chỉ cần nhảy xuống một người cho bọn họ một đạo. Mấy người bọn hắn tất nhiên đầu một nơi thân một nẻo. Hối hận a, làm sao cũng không có nghĩ tới tòa thành nhỏ này ẩn giấu lớn như vậy nhân vật. Như không có cao thủ, thành nhỏ làm sao có khả năng tại như vậy thời loạn lạc bên trong còn có thể sừng sững nhiều năm. Không ngã, không phải không nghĩ tới. Mà là bọn họ đẳng cấp quá thấp. phái ra điều tra người căn bản là không phát hiện được nhân gia tung tích. Tổng cho rằng thành này trong ao lợi hại nhất có điều chính là trí nhân võ giả mà thôi. Sai rồi. Con người liếc nhìn một chút trên tường thành. Bỗng Đao Ba Kiếm ánh mắt sáng lên. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Đao Ba Kiếm nhìn chằm chằm trên tường thành dâu dê há mồm thở dốc nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Bị Đao Ba Kiếm một nhìn chăm chú. Dâu dê thất thần chốc lát. Tóm lại cũng là đại ca của hắn. Trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ đi xuống cứu người. Không thể nghi ngờ mà đắc tội với trên tường thành những võ giả này. Người võ giả này bên trong còn có vị kia Chu gia cao thủ. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị người này nhìn chằm chằm. Nếu như không hiện thân, như vậy hắn nửa đời sau sẽ lặng lẽ quá xuống. Không ai biết hắn cùng với những này đạo phỉ đã từng là một nhóm người. Không cứu lại hiện ra không đủ tình nghĩa. Do dự, bí tịch, bảo bối. Chấm ngoặc kép, tựa hồ, tâm sự của hắn bị Đao Ba Kiếm nhìn trúng như thế. Dưới đáy Đao Ba Kiếm há miệng, dâu dê ngẩn ra. Đúng rồi, bọn họ nhóm này đạo phỉ bắn chết nhiều năm. Trong tay nắm giữ không ít bí tịch cùng kim ngân châu báu còn có dược liệu. Những thứ đồ này nhưng là một món tài sản khổng lồ. Nếu như hắn được sau, không thể muốn, càng muốn. Dâu dê phát hiện mình khó có thể tự kiềm chế. Chính mình lúc trước vì là phỉ không lâu vì là chính là chỗ này chút sao. Cứu, mặc kệ thế nào, cũng phải biết những thứ đồ này tâm tích. Vèo, từ tường thành nhảy xuống, thẳng đến Đao Ba Kiếm. Mà lúc này, trên tường thành người sửng sốt một chút, cũng đều không có gì phản ứng. Trong lòng dồn dập suy đoán là trong thành một cái nào đó cao thủ không nhìn nổi. Muốn kết quả này quần đạo phỉ, bạch, mọi người ở đây nghĩ như vậy. Không biết cái nào bỗng xuất hiện một luồng ánh kiếm. Ngay sau đó nhảy xuống tường thành. Còn đang giữa không trung dâu dê bị ánh kiếm chém thành hai nửa. Phù, chờ dâu dê rơi trên mặt đất. Dĩ nhiên thành hai nửa. Hí tương đương, chuyện gì thế này? Trên tường thành không ít người mộng bức. Xem không hiểu ánh kiếm có ý gì. Ở trong lòng bọn họ, dâu dê bị trở thành người mình, hoặc là không thể đi tường thành sao? Lạch xoạch tương đương mấy bóng người từ đi đường vòng cửa thành hang động, muốn ra khỏi thành cứu người. Cái khác mấy cái võ giả nhìn chằm chằm tường thành xem ra. Sau đó một võ giả từ trong thành lấy ra một con dê từ trên tường thành bỏ lại. Sơn Dương ngã chết, nhưng không thấy ánh kiếm. Chuyện gì thế này? Ánh kiếm kia đây, ngoài hết thảy võ giả dự liệu, vốn tưởng rằng từ trên tường thành nhảy xuống cũng sẽ bị giết chết. Không nghĩ tới Sơn Dương không có chuyện gì, nguyên do ở đâu, lẽ nào ánh kiếm kia muốn giết ai liền giết ai sao? Người này cùng đám kia đạo phỉ một phe, vì lẽ đó ánh kiếm mới giết hắn. Thật lâu, có một cao thủ chi tình cao thủ nhìn không được. Hô! Những người khác nhất thời bị lời này thức tỉnh. Ánh kiếm giết là đạo phỉ. Lẽ nào tên này dâu dê tử là đạo phỉ? Như thế, vậy vị này tiền bối khẳng định biết rất nhiều chuyện. Tên kia cùng đạo phỉ một phe. Nhất định là, bên dưới thành, mấy cái ra khỏi thành võ giả chạy tới dâu dê bên người. Đang chuẩn bị cứu người lúc, nghe được trên tường thành võ giả kêu gào nhất thời bối rối. Hắn chính là đạo phỉ. Ta cũng có thể chứng minh. Lúc này, Chu Côn cũng từ trong đám người đi ra. Ngươi là ai? Ta, Chu gia Chu Côn. Chu Côn nói, khi hắn ra tay phía sau núi dê dâu mép vẫn theo dõi hắn. Sau đó hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đi tới nơi này. Như vậy khốn nạn còn có người muốn cứu. Quá làm người không thoải mái. Tiền bối đã âm thầm ra tay. Tất nhiên không hy vọng người này sống sót. Hắn cũng không muốn người này sống sót, bại lộ thực lực mình. Có Chu Côn làm chứng, trên tường thành mọi người bừng tỉnh. Đã như vậy, vậy này kiếm khí chỉ giết kẻ địch đi. Lập tức, một làn sóng người võ giả nắm lên bên người tên lính ném xuống. Tên lính hoàn hảo rơi vào bên dưới thành, cũng không kiếm khí xuất hiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, phục hồi tinh thần lại tên lính. từ dưới đất bò dậy đến cái trán bốc lên đổ mồ hôi. Quay đầu lại chỉ vào đưa hắn ném tường thành lãng nhân võ giả. Phẫn nộ. Đồng thời này lãng nhân võ giả chu vi tất cả đều lùi về sau một bước. Như xem kẻ ngu si như thế nhìn cái này lãng nhân. Thủ thành lúc không gặp ngươi. Hãm hại từ bản thân người đến. Thủ đoạn cũng không ít a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.